Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 168, nói cho Thái Sư. Chớ có muốn chết, từng cái nhớ tới làm nhiệm vụ thời điểm, Trình Tổng Quản nói lời, cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất, lại nhiều tăng số người ít nhân thủ đi. Hiện tại các quốc gia tướng lĩnh đều đến, thừa dịp loạn giải quyết hết. Liền xem như muốn cầu trọn vẹn, Trình Tổng Quản cách làm vẫn như cũ là có chút quá mức nhỏ nói thành to đi. Cũng chỉ là đối phó một cái hoàn khố tiểu tử, chỗ nào dùng đến 500 người, dẫn đầu người cười ha ha, dường như hết thảy đều ở nó trong lòng bàn tay, mọi thứ lấy ổn thỏa làm đầu. Trình Tổng Quản nhàn nhạt nói chuyện, sư tử vồ thỏ, còn dùng toàn lực. Lại nói, cái này Vân công tử cũng không phải hoàn toàn hoàn khố. Trên thân cũng có tu vi, dù sao cũng là thiên ngoại Vân hầu con trai độc nhất. Tu vi gì có thể đỡ nổi 500 võ giả vây công? Coi như thiên ngoại Vân hầu bản nhân có thể chống cự tình hình như vậy a. Dẫn đội đi ra mấy cái hán tử trong lòng đều gây cười. Có người dẫn dụ, bố trí xong bẫy dập. Thiết lập ván cục vây giết, hơn 500 người tầng tầng vây khốn, chỉ là đối phó một cái hoàn khố công tử. Cái này, cũng thật sự là quá để mắt hắn. Nhưng, bây giờ mới biết, 500 người, đối với Vân công tử một cái, lại chỉ là thoáng như nói đùa sao? Thiên ngoại Vân hầu bản nhân thực lực như thế nào còn không cũng biết. Nhưng hắn vị này con trai độc nhất Vân công tử coi là thật chính là tu la tại thế. Một hơi giết nhiều người như vậy, thế mà còn có thể cười đến ôn nhu như vậy, có vẻ như còn có chút nhớ lại ý tứ. Cái này cần là dạng gì tố chất tâm lý? Thật sự là, da đầu không thể không run lên a. Nhóm người mình vẫn luôn trong này ẩn núp lấy, cũng chỉ có một người xuất thủ chém giết cái kia quốc thần. Những người khác căn bản là không có động đậy, ngay từ đầu tự nhiên là ý đang chờ đợi thời cơ. Một kích thành công, nhưng, theo Vân Dương hiện ra thực lực kinh người đại khai sát giới. Tất cả mọi người liền liền xuất thủ suy nghĩ cũng bị mất. Khỏi cần phải nói, chỉ là nhìn thấy trong 500 người dẫn đội tên kia ngũ trọng sơn cao thủ cũng bất quá đành phải vừa. Đối mặt liền bị Vân Dương cả người mang kiếm chặt thành hai nửa. Mọi người liền hoàn toàn không có xuất thủ ý nghĩ. Ngũ trọng sơn một chiêu. Như vậy, chính mình mấy ngũ trọng sơn đỉnh phong này có thể đỡ nổi mấy chiêu đâu. Nhất là người lăng không nhất kiếm chém giết quốc thần kia. Sắc mặt đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Nhịp tim phanh phanh, hắn nhưng là có tinh tường nhớ kỹ. Tại chính mình xuất kiếm giết quốc thần thời điểm, Vân Dương đã từng lãnh lãnh đạm đạm ngẩng đầu, nhìn chính mình một chút. Tại tận mắt chứng kiến qua Vân Dương triển hiện ra chiến lược về sau. Hắn rất khẳng định một chút, Vân Dương tuyệt đối tới kịp xuất thủ cứu quốc thần. Chỉ cần Vân Dương xuất thủ, chính mình liền nhất định giết không được nữ nhân này. Nhưng Vân Dương nhưng không có xuất thủ. Hiển nhiên căn bản cũng không có muốn cứu nữ nhân này. Nhưng, giờ phút này suy nghĩ lại một chút Vân Dương lúc ấy nhìn về phía mình ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm kia. Nhưng không khỏi càng nghĩ mà sợ. Sợ hãi chưa từng có. Vân Dương áo tím phất phơ. Tại trong huyết hải chậm rãi bước đi thong thả mấy bước. Nói khẽ, thế nào, các ngươi còn không ra à? Các người hiện nay còn có 11 người, tại ta bên trái có 5 cái, bên phải có 4 cái, bên phải nóc phòng lấy tay chính nắm lấy phòng ngói, chính là vừa rồi giết quốc thần người kia. Không cần né, ta đã sớm chú ý tới ngươi, còn có cao nhất 2 cây đại thụ 2 cái kia, cho là mình ẩn nấp rất hoàn mỹ sao? Vân Dương khẽ ngẩng đầu, trên nửa bên mặt. Lộ ra một vòng rõ ràng giọng mỉa mai. Chẳng lẽ nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể trốn được? Không cần lại si tâm vọng tưởng. Tới chịu chết đi. đồng lại là âm thầm cất giấu một người bị dọa đến tay nhất trọng, trực tiếp đánh nát một mảnh ngói. Vân Dương nhàn nhạt hướng về bên kia nhìn thoáng qua, căn bản bất động, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không còn ra, như vậy ta coi như đi tìm các ngươi. Lực chia rẽ tất yếu nhược, các ngươi ngăn cách các nơi, càng vô lực tại ta đối kháng, nhất định sẽ được ta dần dần đánh tan. Toàn quân bị diệt, xoát xoát xoát, hô hô hô, 11 người, đồng loạt nóc phòng xuất hiện, cao thấp, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem phía dưới, đang đứng tại trong núi thây biển máu một bộ áo tím. Thân hình cao ngất kia, gương mặt tuấn tiếu đến để cho người ta bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng nhịn không được hổ thẹn kia. Nhưng mà tế này 11 người này ánh mắt chỗ hướng, lại tất cả đều như là tại xem nhìn một cái từ trong địa ngục lao ra lệ quỷ. Trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Khụ khụ, Vân công tử, cửu ngưỡng đại danh, cầm đầu người kia gượng cười hai tiếng, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Nói, chuyện này, các huynh đệ cũng là thân bất do kỷ, dù sao ăn người ta cơm, phục người nhà quản, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Dương ánh mắt tập trung tại trên thân đại hán cầm đầu kia, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia chớp động, con người co rụt lại, nhưng lại lập tức biến mất, nhàn nhạt gật đầu nói, ta phi thường lý giải. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, vốn là lời lẽ chi lý. Bất quá lý giải về lý giải, hôm nay tại ta dưới đao ngã xuống nhiều người như vậy, ta cũng chỉ có thể thán một tiếng bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao, người tại đứng trước thời điểm nguy cơ, kiểu gì cũng sẽ lựa chọn tự vệ. Các ngươi nói, có phải hay không lý này? Vân Dương thanh âm như cũ bình thản, còn kèm theo một tia dã rời cùng ôn hòa. Đối diện đại hán chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý ùm ụp ra bên ngoài bốc lên. Bên cạnh mấy người ghé mắt nhìn lại, người này trên mặt trên cánh tay lông tơ đều đã thẳng tắp dựng lên. Vân công tử nói đúng, ha ha, người này khô khốc một hồi cười. Nếu tất cả đều đi ra, như vậy thì cho ta một cái thuyết pháp đi. Vân Dương mỉm cười, trong giang hồ gặp được loại sự tình này, cũng cần lưu lại ít đồ. Tầng này giang hồ quy củ, các vị làm trong đó lão thủ, không phải không biết a. Người kia khuôn mặt một mảnh đắng chát, thử hỏi, nhưng không biết Vân công tử muốn chúng ta lưu lại chút gì đâu. Vân Dương ôn nhu cười cười, nói, nhân mạng nợ, nhân mạng còn. Ta tự nhiên rất muốn nhất các ngươi lưu lại đầu, nhưng các ngươi khẳng định không làm. Hắn câu nói này dừng một chút, suýt nữa đem 11 người này hù chết. Đại ca ngươi cái này nói chuyện thở mạch mau bệnh không được, dễ dàng hù chết người biết không? Nhưng dựa theo giang hồ quy củ, chuyện thế này, lưu lại một đầu cánh tay luôn luôn nhất định. Vân Dương trong mắt lóe ra lưỡi đao đồng dạng lãnh, mang hoặc là một đầu cánh tay, hoặc là một con mắt, hoặc là một cái chân, chính mình tùy tiện tuyển. Ngoài ra còn có một chuyện, lưu lại mạng của các ngươi, nhớ kỹ trở về nói cho thái sư. Vân Dương ngẩng đầu lên, nói với hắn, lớn như vậy số tuổi, mà lại vì nước vì dân cũng vất vả hồi lâu, xem như một quan tốt, thanh danh được không dễ. Con rể của hắn cũng là trừng phạt đúng tội, để lão nhân ra ông ta cũng đừng có một cái nữa kình muốn chết đi. Cầm đầu đại hán ánh mắt một trận lấp lóe, khàn giọng nói, Vân công tử, cái này vẫn còn có chút quá. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nhưng không có lên tiếng. Giờ phút này đã thấy hai bên đột nhiên có hai bóng người bỗng nhiên thoáng hiện. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm uy áp che đậy đỉnh mà đến. Ở đây 11 người, tức thời cảm giác được hô hấp của mình càng dồn dập lên. Tại dưới uy áp khí thế mạnh mẽ uy mãnh này, bọn hắn làm sao không biết, hai người đột nhiên hiện thân đi ra này, chính là bọn hắn căn bản là không có cách chống lại càng mạnh cao thủ. Vân Dương cười cười, ta vốn cho rằng, việc này gặp bẫy dập phải làm là như thế nào lợi hại. Làm hại ta còn nhiều mang theo hai cái hộ vệ. Hắn giọng mỉa mai cười cười, sớm biết mà nói, ta nơi nào sẽ như thế chuyện bé xé ra to. Mặc dù là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhưng quá yêu cẩn thận, luôn luôn khó tránh khỏi huy động nhân lực. Cầm đầu hán tử kia mắt thấy song phương so sánh thực lực càng thêm cách xa, cắn răng một cái, chán nản nói, Vân công tử thật sự đến, lần này huynh đệ chúng ta nhận thua chính là, những người khác cũng đều là mặt xám như cho, ngay cả một chút xíu cuối cùng may mắn cũng đã không còn sót lại chút gì. Đã thấy đao quang lóe lên, đại hán cầm đầu kia một tiếng hét thảm, lại là chém rụng chính mình một đầu cánh tay trái, máu tươi suối phun đồng dạng vẩy ra. Vân công tử, cái này có thể a? Đại hán này lấy tay bưng bít lấy vết thương, đau nhè răng nhếch miệng, trên trán đậu nành lớn mồ hôi không ngừng rơi xuống, một tấm thô kệch mặt đã trở nên trắng bệch. Vân Dương bình thản nhìn xem mặt của hắn, ánh mắt thường thường rời về phía kế tiếp đại hán. Đại hán kia nhắm mắt lại, đem ống tay áo săn nhét vào trong miệng mình, cắn răng một cái, đao quang lóe lên, cũng là một đầu cánh tay bay đi tới. Những người khác tất cả đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Vân Dương. Vân Dương ôn nhu nhìn nhau trở về, ánh mắt chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt, không thấy chút nào từ bi rộng nhân. Các ngươi tới giết ta, ta không muốn mạng của các ngươi, đã là thiên đại từ bi, còn trông cậy vào ta ngoài định mức phát thiện tâm. Tất cả mọi người tất cả đều tuyệt vọng, đồng thời cũng đều minh bạch đến, tại trước mặt ác ma một hơi có thể giết 500 người này, muốn trông cậy vào hắn phát thiện tâm, thương hại nhóm người mình, buông tha lần này hình phạt, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Từng cái cắn răng, chặt xuống chính mình một đầu cánh tay, trong lòng vô hạn hối hận, nhóm người mình làm sao lại xui xẻo như vậy, tại sao lại bị phái ra chấp hành nhiệm vụ này đâu? Người phủ thái sư đều là đớp cứt sao? Vị này Vân công tử thân thủ đáng sợ như thế. Bọn hắn thế mà đem định nghĩa là hoàn khố, cũng chỉ là thô thô hiểu một chút công phu quyền cước, có không quan trọng huyền khí tu vi. Tu vi bực này nếu chỉ là không quan trọng mà nói, như vậy nhóm người mình tính là gì? Thậm chí dưới gầm trời này còn có mấy người có thể được xưng tụng tu vi thượng thừa. Nếu đã lưu lại đại giới, vậy liền đều trở về đi. Vân Dương sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi hôm nay may mắn không chết, không có nghĩa là lần sau cũng có thể như vậy may mắn. Trong con mắt của hắn lộ ra sắc bén sát khí, chớ có quên, nói cho Lý Thái Sư, chớ có lại tìm chết. Ống ngây áo phất một cái, Vân Dương quay người, dẫm lên đầy đất huyết thủy, sải bước đi về, vừa đi ra đầu phố. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh len lén từ một cái góc lộ đầu ra. Một chút chính cả nhìn thấy đi đầy đường núi thây biển máu, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Lại nhìn thấy Vân Dương từ trong núi thây biển máu từng bước đi ra, giống như tử thần đồng dạng hướng về chính mình chạm mặt tới. Bỗng nhiên trái tim như vậy ngừng đập, hai mắt đăm đăm nhìn xem Vân Dương. Thế mà không biết chuyển khai ánh mắt, Vân Dương hờ hững quay đầu, lạnh lùng ánh mắt hướng về nhìn bên này một chút, tiếp tục nhanh chân mà đi. Hai cái chân đi qua chỗ, một bước một cái đỏ tươi dấu chân, lưu manh kia chỉ cảm thấy Vân Dương xem ra cái nhìn này, tựa như cùng là trong cửu u địa ngục Diêm La Vương chiếu mắt thấy tới. Tâm thần chấn động run rẩy, hai mắt đột nhiên đăm đăm, trong miệng ôi ôi kêu hai tiếng, cuồng khiếu một tiếng nói, không phải ta giết, ta chỉ là, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, cũng không biết người này đến cùng nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Lời còn chưa dứt thời khắc, hai mắt bỗng nhiên lồi ra, chạy về phía trước hai bước, đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, co quắp mấy lần, như vậy bất động, tên côn đồ này thế mà bị Vân Dương Bình bình đạm đạm này một chút dọa cho chết. Dấu bé ban đêm có cái liên hoan, trở về không biết khi nào, hôm nay hai canh, khác, đã lấy hết toàn lực, ta cảm thấy ta đổi mới, đã coi như là nhanh, các người cảm thấy thế nào? Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.